Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Phạt Sơn Phá Miếu. Một đường đi về phía nam, vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, Trương Đạo Nhất một đoàn người rốt cục đi tới man hoang cảnh nội. Bọn hắn lần này tổng cộng tới 7 người. Hắn, Dương Quảng, Sư Phi Huyên, Thiên Cơ Tử, Thục Sơn Kiếm Thánh, Mặc Gia Thánh Nhân cùng vị kia tán tu Thánh Nhân, mà mấy vị khác Thánh Nhân cũng không nguyện ý theo đuổi tìm cái này hư vô phiêu miểu thượng giới. Con đường, dù sao chuyến đi này chính là sinh tử xa vời. Năm đó Tổ Long đúng vậy vừa đi không còn tin tức. Bọn hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Cùng Mỹ Lệ Màu Mỡ Cửu Châu đại địa khác biệt. Tại man hoang vùng đất núi là cùng sơn. Nước là ác thủy, chướng khí tràn ngập. Căn bản không thích hợp nhân sinh bình thường tồn. Nơi này thổ địa cằn cỗi. Liền ngay cả nguồn nước cũng ngậm có độc. Không thể trực tiếp uống. Càng chí mạng vẫn là nơi này chướng khí. Người bình thường hút lâu thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Man hoang vùng đất như vậy cằn cỗi. Định là bởi vì Tổ Long bố trí. Hành tẩu ở man hoang đại địa. Trương Đạo Nhất cũng khuy xuất man hoang một chút chân tướng. Nơi đây địa mạch tán loạn, hỗn loạn không chịu nổi. Địa mạch lực mấy kinh tại không? Cái này cũng khó trách nơi đây như thế cằn cỗi. Trương Đạo Nhất bên cạnh, Dương Quảng nói tiếp nói. Trong truyền thuyết, thượng giới con đường vốn là theo thiên thời mà biến. Tùy chỗ thế mà biến. Cư vô định chỗ, mà Tổ Long vì để cho đường thường định. Thế là bố trí thủ đoạn. Hủy một chỗ vùng đất mạch. Đem trong truyền thuyết thượng giới con đường chấn đặt ở nơi này. Trương Đạo Nhất cười nói. Căn cứ địa đồ biểu hiện. Thượng giới con đường ngay tại man hoang trung tâm. Cũng chính là man hoang Tam Thánh Tông trụ sở. Chúng ta trực tiếp đi qua đi. Ngoặc kép, man hoang Tam Thánh Tông ở vào man hoang trung tâm. Hiện lên, phẩm, hình chữ. Nơi này là man hoang giàu có nhất địa phương. Cho nên bị bọn hắn ba nhà chiếm lĩnh. Mà còn lại tán tu cùng tiểu tông môn chỉ có thể ở cái kia thiên viễn vùng đất. Không dám cùng bọn hắn ba nhà tranh phong. Ngay tại Trương Đạo Nhất một đoàn người chuẩn bị tiến về man hoang Tam Thánh Tông là. Tam Thánh Tông ba vị tông chủ tất cả đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Phảng phất sẽ có đại sự muốn phát sinh. Từ vài thập niên trước bọn hắn chiếm lấy Hòa Thị Bích sau khi thất bại. Vẫn đợi tại trong tông môn tu dưỡng sinh tức. Đi qua nhiều năm như vậy tu dưỡng thương thế của bọn hắn đã phục hồi. Nhưng bọn hắn lại cũng không dám lại bước vào Cửu Châu đại địa. Cửu Châu một số đại sự bọn hắn đều là biết đến. Ngắn ngủi mấy chục năm, Cửu Châu vùng đất Phật môn bị diệt, thị tộc bị diệt, mà lại còn ra đời hơn 10 vị thánh nhân. Món này chuyện đơn giản vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Man hoang không thánh. Hiện tại chỉ cần Cửu Châu tùy tiện có một vị thánh nhân tới. Chờ đợi bọn hắn liền sẽ là tai họa ngập đầu. Kể từ đó bọn hắn sao lại dám đi Cửu Châu hô phong hoán vũ. Hoàng Thần Sơn, Tuyệt Tâm, Quỷ Ngây Thơ cùng Thạch Kiên ba người tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Trong lòng bọn họ báo động nói cho bọn hắn đem gặp nguy hiểm phát sinh. Nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không cảm ứng được cái này nguy hiểm đến tột cùng đến từ phương nào. Thạch huynh, cái này báo động ngươi hẳn là cũng cảm ứng được đi. Trên đỉnh núi, Tuyệt Tâm cau mày nói. Cảm ứng được, Thạch Kiên gật đầu. Vậy chúng ta đến tột cùng nên làm như thế nào? Quỷ Ngây Thơ hỏi. Không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước. Chiếm tránh mũi nhọn, Tuyệt Tâm đề nghị. Như thế rất tốt. Lời vừa nói ra hai người khác nhau nhau gật đầu. Người trong ma đạo nhất là Bạc Tình Quả Nghĩa. Đối với mình mệnh bọn hắn nhìn chính là vô cùng nặng. Về phần tông môn cùng vật gì khác tại tính mệnh trước mặt đều phải sang bên. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, ngay tại Tuyệt Tâm còn muốn lúc nói chuyện. Một loại đại khủng bố đột nhiên trực kích tâm linh của hắn. Để hắn trong lúc nhất thời trực tiếp mộng, hắn đột nhiên cảm ứng 7 đạo khí tức kinh khủng từ chân trời mà đến. Cái này 7 đạo khí tức ngoại trừ một hơi yếu bên ngoài. Còn lại 6 đạo khí tức đều là như thiên không đại nhật. Nó uy trùng trùng điệp điệp. Khó mà tính toán. 6 vị thánh nhân. Tuyệt Tâm kinh hãi phun ra mấy chữ. Thật chẳng lẽ là thiên diệt chúng ta? Ba người bọn họ trong lòng hiện tại cũng là nồng đậm tuyệt vọng. Bọn hắn không cho vì chính mình mấy người có thể từ 6 vị thánh tay của người ra đời trả. Đây cơ hồ là thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Tuyệt Tâm, đã lâu không gặp, rơi cùng mặt đất. Trương Đạo Nhất cười tủm tỉm nhìn lấy Tuyệt Tâm mở miệng nói. Tuyệt Tâm nghe vậy, trong lòng nhất thời dâng lên một trận hy vọng. Đã đối phương không có trực tiếp xuất thủ, vậy thì chứng minh sự tình còn có chuyển cơ. Thế là hắn một mực cung kính nói ra. Gặp qua Dịch Tử, không biết hôm nay Dịch Tử đến đây không biết có chuyện gì. Ta hôm nay đến đây chỉ vì tiếp quý địa dùng một lát. Không biết chư vị là mượn vẫn là không mượn. Trương Đạo Nhất nhàn nhạt quét mắt Tuyệt Tâm ba người. Thẳng nhìn đến bọn hắn tê cả da đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Mượn, mượn, tự nhiên là mượn. Tuyệt Tâm thông vội mở miệng. Sợ Trương Đạo Nhất nhất thời không vui ngang nhiên xuất thủ. Mượn liền tốt. Vậy các ngươi liền đem các ngươi đỉnh núi bên trong đồ vật đều dọn đi đi. Cũng đừng lưu. Trương Đạo Nhất nói. Các ngươi lần này tổn thất là nhiều hay ít liền nhìn các ngươi chính mình thủ đoạn. Đừng trách ta không có nhắc nhở bên trong. Ta cho các ngươi nửa ngày. Các ngươi nhanh đi. Hắn hét lên. Đợi cho Trương Đạo Nhất thoại âm rơi xuống. Tuyệt Tâm ba người nhất thời như được đại xá. Vội vàng nguyên rời nơi này. 6 vị thánh nhân cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Đây là một loại sinh mệnh tầng thứ bên trên chênh lệch. Làm đến bọn hắn tâm thần khó mà tự kiềm chế. Tuyệt Tâm bọn người sau khi đi. Trương Đạo Nhất cười nói. Nếu là ta không có tính sai. Thượng giới con đường ngay ở chỗ này. Chúng ta dưới chân này tòa đỉnh núi chính là Tổ Long năm đó bố trí tới trận nhãn chỗ, mà cái kia Tam Thánh Tông trụ sở cũng là 3 cái trận nhãn. Bọn hắn Tam Tông cũng là không thủ bảo địa mà không biết. Vô số cao thủ truy tìm thượng giới con đường liền tại bọn hắn trong nhà. Bọn hắn lại không hề hay biết. Dương Quảng cười nhạo, vô tri cũng là một loại may mắn khí. Trương Đạo Nhất cười nói. Ngược lại là nơi đây thần trận cũng là có chút bất phàm. Hợp thiên địa, nếu không phải chúng ta đều là thánh nhân, chỉ sợ cũng là khó mà phát giác nơi đây dị trạng. Nơi đây thần trận hợp ngũ hành, lấy ngũ hành diễn hóa vô cùng sinh sôi không ngừng. Thật sự là đoạt thiên địa tạo hóa. Thiên Cơ Tử tán nói, đây cũng là Tổ Long ngồi xuống 5 vị hành giả thủ bút. Thần trận này có 5 cái trận nhãn. Cái này bên ngoài hiển lộ chỉ có 4 cái. Còn có một cái lại là ẩn tàng tại ở giữa hư không? Trương Đạo Nhất quét mắt 4 phía. Hoàn toàn dòm ra khỏi nơi này thần trận môn nói. Thời gian trôi qua, đợi cho đại nhật rơi xuống. Chỉ còn lại nhàn nhạt ánh chiều ta thời điểm. Trương Đạo Nhất ngang nhiên xuất thủ. Hắn phóng lên tận trời. Quanh thân tử kim thần quang vờn quanh. Giống như một vị hành tẩu ở trong nhân thế thần linh. Sau đó hắn bạo khởi 3 quyền, quấy đến thiên địa phong vân biến ảo, tam đạo tử kim sắc quyền ấn bay ra, dấu quyền này tựa như thần kim đổ bê tông, ép toái hư không, sau cùng quyền ấn đánh về phía chung quanh bọn họ 3 tòa ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi khổng lồ nguy nga, nhưng ở cái này tam đạo quyền ấn hạ lại có vẻ nhỏ bé vô cùng. Đây là Trương Đạo Nhất chứng đạo về sau lần thứ nhất trước mặt người khác xuất thủ. Hắn lần này phát huy được chiến lực khiến cho mọi người đều ghé mắt. Ầm ầm, ngọn núi khổng lồ phá nát, hóa thành ngàn vạn đá lớn đi tứ tán. Mà tại ngọn núi khổng lồ nguyên bản sừng sững xuất hiện 3 cái hố to. Trong hố lớn bụi mù tỏ khắp, một quyền oanh bạo một tòa ngọn núi khổng lồ. Này loại sức mạnh đã siêu việt thánh nhân. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.